Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thế, Hoắc Diên Xuyên còn mang toàn bộ công việc về nhà, đặt bàn làm việc ngay trong phòng ngủ. Lúc không bận rộn, anh sẽ đọc báo cho Khương Ngư nghe, thậm chí còn dạy kèm cô. Tại sao anh lại dạy kèm cho em? Cô thắc mắc, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hoắc Diên Xuyên ban đầu định lảng tránh, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của cô, cuối cùng anh đành bất lực thú nhận. Không phải trước đây Thẩm Yến Đình từng dạy kèm cho em sao? Thật ra anh cũng là sinh viên đại học, mấy thứ này anh đều biết hết, dạy cho em cũng không có gì khó. Khương Ngư nheo mắt, ánh nhìn như xuyên thấu tâm tư của anh. Vậy ý của anh là sau này không muốn em qua lại với Thẩm Yến Đình nữa, đúng không? Hoắc Diên Xuyên muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng lại lo cô sẽ thấy anh quá bá đạo. Vì thế, anh im lặng, thế nhưng sự im lặng của anh đã là câu trả lời. Khương Ngư bật cười, tay khẽ véo lấy má anh. Cô đặc biệt yêu thích xúc cảm mềm mại này. Mỗi lần véo má anh, cô lại cảm thấy như mình đang trêu chọc một chú cún con. Vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hoắc Diên Xuyên, anh có phải bá đạo quá rồi không? Cho dù không có Thẩm Yến Đình thì cũng sẽ có người khác. Anh là chó con sao mà ngây thơ vậy hả? Hoắc Diên Xuyên hừ hai tiếng, nghiêm túc nói, ngây thơ thì sao nào? Để tránh vợ mình bị bắt cóc, anh ngây thơ chút cũng đáng. Nói rồi, anh còn thật sự bắt chước tiếng chó sủa, khiến Khương Ngư không nhịn được mà cười lớn. Trái ngược với sự ngọt ngào bên Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, cuộc sống của Từ Uyển giờ đây chẳng khác gì địa ngục. Trong khi đó, Phùng Xuân Ni và Hạ Tình mang quà đến thăm Khương Ngư. Em gái, em không sao chứ? Phùng Xuân Ni nhìn chân Khương Ngư, vẻ mặt đầy lo lắng. Khương Ngư vỗ nhẹ vào tay cô, cười trấn an, không sao đâu, chị Xuân Ni, chỉ bị bong gân thôi mà. Hạ Tình đặt giỏ quà xuống rồi ngồi xuống ghế. Cái ạc Tự Uyển kia nhìn thì ra vẻ người tốt, ai ngờ lại ác độc như vậy. Không ngờ mấy lần trước tôi còn thấy cô ta quá quan tâm đến Hoắc đoàn trưởng. Hóa ra là có ý đồ xấu. Nói đến đây, Hạ Tình không giấu được sự phẫn nộ. Dù cô từng có cảm tình với Hoắc Diên Xuyên, nhưng từ khi anh kết hôn với Khương Ngư, cô đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ấy. Giờ đây, với tư cách bạn bè, cô không thể chấp nhận được việc Từ Uyển chen chân vào hạnh phúc của bạn mình. Phùng Xuân Ni nghe vậy liền gật đầu, tiếp lời, người xưa nói đúng thật, chó cắn người thường không sủa. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn của Từ Uyển, ai mà ngờ được cô ta lại có tâm địa ác độc đến vậy. So với cô ta, Từ Mai còn được coi là hiền lành hơn. Cách chương.